Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, trang 213, phủ thêm một tầng không thuộc về quần áo của mình sau. Hoa Vinh Nguyệt giống như là có thể yên tâm thoải mái làm ra một ít chính mình ngày thường tuyệt. Đối sẽ không làm sự tình, nàng bản thân là cái không quá giỏi về lời nói người. Nhưng là vì sao sắm vai thành một người khác liền hoàn toàn không giống nàng, đây cũng là một kiện việc lạ. Mỗi ngày Nam Khê Sơn phía trước đều thập phần náo nhiệt. Đặc biệt ở rừng cây phía trước trên đất trống quả thực là kín người hết chỗ. Lục Phiến Môn đã đem này phiến đất trống tất cả đều vây quanh lên. Bình thường bá tánh là vào không được sơn. Cho nên nơi này liền hoàn toàn là Lục Phiến Môn muốn làm gì liền làm gì, vì làm Trần Tuế ra tới. Lục Phiến Môn dứt khoát đem cả tòa núi lớn toàn bộ phong thượng. Sau đó tùy thời quan sát trong núi hướng đi. Một khi có khói bếp dâng lên, liền lập tức phái người qua đi xem. Liền ở như vậy vây truy chặn đường hạ. Bọn họ vòng vây càng ngày càng nhỏ, mắt thấy lập tức liền phải thu võng. Mà mấy ngày này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần bất an một sự kiện là Trần Tuế hiện tại đều không có bị bắt được. Rõ ràng có người ở giúp hắn, chính là giúp hắn người tới vô ảnh đi vô tung, giống như là U Linh giống nhau, ngày mai chỉ sợ ta liền không thể lại đến. Lục Phiến Môn những người đó truy tra càng ngày càng nghiêm. Hồ Hỉ mang mặt nạ ngồi ở Trần Tuế. Đỉnh đầu thụ xoa thượng nói, Trần Tuế bị mấy ngày nay tra tấn sắp chết lặng. Vốn dĩ Lục Phiến Môn người truy hắn cũng đã đủ phiền. Này sẽ lại đột nhiên toát ra tới một đám người biến đổi pháp, giúp hắn trốn. Hắn cho dù là không nghĩ chạy thoát, cũng muốn lôi kéo hắn trốn. Cho nên hắn hiện tại ánh mắt đều đã là lỗ trống. Hoàn toàn là bị mấy ngày này máy móc sống trong cảnh đào vong cấp tra tấn, những người này ở hắn. Trong lòng đã dần dần thay thế được Lục Phiến Môn, trở thành ác ma, đại danh từ, có lẽ ở Lục Phiến Môn cùng Trần Tuế trong mắt những người này đều là ác ma, nhưng là Trần Tuế mới là cảm xúc sâu nhất người, hắn thậm chí hoài nghi cái kia đang ở không ngừng. Tra tấn người của hắn có phải hay không một cái quỷ hồn? Bởi vì hắn vô thanh vô tức, trước nay cũng không biết sẽ từ nơi nào toát ra tới. Tùy thời sẽ lấy đi tánh mạng của hắn, rồi lại không hạ thủ. Chỉ là như vậy không nhanh không chậm treo, Trần Tuế cảm thấy chính mình đã là cái ác nhân. Hắn giết không ngừng một người, hoàn toàn chỉ là bởi vì chính mình nhất thời hứng khởi. Hắn cảm thấy trên thế giới này sẽ không lại có chuyện gì có thể đem hắn dọa đến. Thẳng đến hắn gặp những người này giống như là đàn vô thanh vô tức ác ma ở tra tấn. Hắn, để cho hắn cảm thấy vô lực chính là hắn căn bản đoán không ra những người này vì cái gì muốn làm. Như vậy, hết thảy đều là mê, hắn cũng từng hỏi qua những cái đó cùng hắn thời gian dài nhất che mặt nam nhân. Nam nhân tựa hồ là cúi đầu cười khẽ một chút, tự hỏi một hồi, nói, bởi vì có người không nghĩ làm ngươi chết, cho nên ngươi phải tồn tại, có người. Người này là ai? Trần Tuế nghe xong cái này sau khi trả lời không những không có bị giải tỏa nghi vấn cảm giác. Ngược lại có loại hơi lạnh thấu xương ập lên cột sống. Hắn mấy ngày này trốn đông trốn tây. Qua lại bôn ba nguyên lai đều chỉ là bởi vì một người ý nguyện. Đây là loại thập phần vô lực cảm giác, bị một người khác đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Trần Tuế ở nhân sinh đại bộ phận thời khắc đều không có thể hội quá loại cảm giác này. Nhưng hiện tại lại khắc sâu cảm nhận được, người kia hình tượng ở hắn trong lòng dần dần trở nên phá. Lệ đáng sợ lên, người thừa nhận lực là càng ngày càng yếu. Ở ban đầu đào vong mấy ngày, Trần Tuế còn có thể bảo trì lý trí, nhưng tiếp cận đạn tận lương tuyệt thời điểm, hắn lý trí đã dần dần sụp đổ, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ xúc động đến hắn mẫn cảm thần kinh, ở như vậy tinh thần trạng thái hạ. hắn trong lòng đối với người kia hình tượng cũng càng ngày càng đáng sợ lên. Dần dần thậm chí đã trở nên không hề giống một nhân loại, Trần Túy hẳn là muốn kiên trì không? Được, Hồ Hỉ đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Thu võng sao? Hoa Vinh Nguyệt do dự một chút. Nàng hiện tại lâm vào một cái tương đối xấu hổ hoàn cảnh, nếu hiện tại thu võng. Chỉ sợ nàng phải cùng Giang Liên Hoán đi trở về. Chính là nếu không thu, Giang Liên Hoán đã từng đối Hoa Vinh Nguyệt nói nếu quá đoạn thời gian Nam Khê Sơn sự tình không giải quyết, liền phải làm Hoa Vinh Nguyệt ra ngựa. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thực xấu hổ chỗ không riêng chỉ là bởi vì nàng cũng không muốn đi Nam Khê Sơn, còn bởi vì Nam Khê Sơn nơi đó hiện tại có một đống nàng người, vì giúp Trần Tuế chạy thoát lục phiến môn đuổi bắt, Hoa Thuyền mấy ngày nay có thể nói là phí lão kính. Trước sau phái mau ba vị số người qua đi. Những người này ngày thường đều giấu ở Nam Khê Sơn các góc, nếu Hoa Vinh Nguyệt đi qua, liền sợ sẽ xuất hiện dưới cảnh tượng như vậy. Hoa Vinh Nguyệt thay ở lục phiến môn sắm vai dịch linh lung khi thường xuyên xuyên quần áo trên người, hướng nơi đó vừa đứng, sau đó vẻ mặt kiên nghị giống như tùy thời tùy chỗ muốn lấy Trần Tuế đầu chó bộ dáng. Chỉ sợ ở đây sở hữu chôn tránh Hoa Thuyền mọi người đều sẽ mộng bức. Bọn họ sợ là đến ở trong lòng mặt cân nhắc lão đại đây là làm gì đâu, này lại muốn làm cái gì chuyện xấu à. Hoa Vinh Nguyệt không nghĩ làm cho bọn họ cảm thấy chính mình là cái luôn thích làm chuyện xấu người. Nàng cũng đảo không phải khinh thường với cùng bọn họ giải thích, chỉ là nàng sợ hãi đem bọn họ dọa cái tốt xấu, cho rằng chính mình lại phát bệnh. Nhưng là cân nhắc một chút hồi lục phiến môn cùng tạm thời đi Nam Khê Sơn sắm vai dịch linh lung, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn, kéo lại nói, kéo tự quyết giải quyết hết thảy, liền như vậy vẫn luôn kéo. Rốt cuộc kéo dài tới không thể lại kéo xuống đi nông nỗi. Hoa Vinh Nguyệt thu được tin tức, làm nàng cùng Giang Liên Hoán cùng nhau tiến đến Nam Khê Sơn. Ngày này thật sự tiến đến thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt ngược lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, tuy rằng sự tình cũng không có giải quyết, nhưng là hiện tại bãi ở nàng trước mặt lộ lại nhiều một cái nàng có thể lựa chọn ở Nam Khê Sơn trực. Tiếp cùng lục phiến môn người trở về, cũng có thể lựa chọn trực tiếp ở Nam Khê Sơn bị người loạn côn đánh chết. Làm Hoa Vinh Nguyệt tên này hoàn toàn từ lục phiến môn xóa tên, này ở lục phiến môn cũng không phải cái kỳ lạ sự tình. Mục bên trong đã có bỏ mình người. Hoa Vinh Nguyệt không biết tên họ, nhưng là nàng xác định cùng với thu được quá tin tức này, tình huống như vậy hả? Giống như lại chết như vậy một hai cái cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, có lẽ này còn có cái ưu điểm trước khi chết dùng Hoa Vinh Nguyệt tên cấp Hoa Thuyền thêm một bút quang huy ký lục. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn thực lực đánh giá tuyệt đối không phải cái nhược kê. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong thanh danh không hiện, nhưng là thật sự nhận thức nàng người đều sẽ không đem nàng đương thành là đơn giản như vậy người. Hết chương.